Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, cho nên, sau khi Park Hyung-un biết tin này, liền tới phim trường Hành Dương. Park Hyung-un, anh nhìn bên kia kìa, đứng bên cạnh Park Hyung-un, luôn không nói câu nào, chỉ có ánh mắt nhìn khắp đại sảnh bữa tiệc, một người Hàn Quốc trẻ tuổi, lén kéo ống tay áo của Park Hyung-un, thấp giọng nói. Park Hyung-un nhìn theo hướng chỉ của anh ta, thấy bên góc phòng, vài cô gái trẻ trung xinh đẹp đang ngồi cùng nhau. Park Hyung-un trong lòng không khỏi thở dài, người bên cạnh y cũng độ chừng 25-26 tuổi, là em vợ hắn, Lý Hổ Đông. Không phải là Tế Đại Quân của Cục Quản lý Đô thị Uy Giang, đây là em vợ chính quy của Park Hyung-un. Lý Hổ Đông tốt nghiệp Đại học Seoul Hàn Quốc, hiện đang làm việc cho tập đoàn công ty siêu thị Tân Thế Giới của Hàn Quốc. Lần này Park Hyung-un đến Hoa Hạ, không chỉ mang theo vợ mình, mà còn mang theo cả Lý Hổ Đông và bạn gái cậu ta. Chẳng qua, vì có chuyện đột ngột nên Park Hyung-un và Lý Hổ Đông mới đến đây trước, vợ của Park Hyung-un và bạn gái Lý Hổ Đông đang trên đường tới, có thể trong 10 phút là đến. Lý Hổ Đông tốt nghiệp thành tích xuất sắc, năng lực làm việc cũng không tồi, chỉ có điều có chút háo sắc hơn nữa theo chủ nghĩa đàn ông, trong thâm tâm khinh thường người Hoa Hạ. Cho nên Park Hyung-un nhìn theo hướng chỉ của Lý Hổ Đông, trong lòng mới than thở. Park Hyung-un không phải không thích phụ nữ, có thể nói, ngoài vợ y bây giờ, y còn có chị của Tề Đại Quân là người tình bí mật, nhưng Lý Hổ Đông dù sao cũng là em vợ của y, muốn dẫn y đi dụ dỗ mỹ nữ thật sự có chút kỳ quái. Hơn nữa, hôm nay y đến đây, là có việc đàng hoàng. Park Hyung-un trước khi đến đã hỏi thăm rõ ràng, Cameron và chủ tịch tập đoàn điện ảnh Zbert Go đều được điện ảnh truyền hình Hành Dương mời đến. Mà phim trường Hành Dương này sở dĩ có được năng lực như vậy, là vì nó được tập đoàn điện ảnh Cầm Hồ Hong Kong ở Đại Lục đầu tư, mà điện ảnh Cầm Hồ lại là đối tác quan trọng của tập đoàn điện ảnh Zbert mấy năm qua, cho nên mới có việc này. Mà trong các cổ đông của tập đoàn điện ảnh Cầm Hồ Hong Kong, lại có vợ của Tổng Giám đốc Quách Thiên Vũ của tập đoàn vận tải hàng hóa Quách Thị của Hong Kong, Vô Thu Hạ. Là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, tập đoàn tài chính Henkin trong sự nghiệp vận tải biển cũng giữ một vị trí nhỏ cùng với tập đoàn vận tải đường thủy Quách Thị có không ít qua lại. Hai bên vừa cạnh tranh vừa hợp tác không lạ gì nhau. Mà cổ đông phương gia của tập đoàn điện ảnh Cầm Hồ kia Park Hyung-un cũng không xa lạ, lúc trước ở thành phố Uy Giang chính là người phương gia đã đưa cậu em vợ của mình vào tù. Tuy rằng lúc đó Park Hyung-un cũng không biết thân phận của Phương Minh Viễn, còn tưởng là một nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn vận tải đường thủy Quách Thị, còn cố ý gọi cho hắn xin xỏ, nhưng chỉ bị Phương Minh Viễn từ chối. Sau này, Park Hyung-un hỏi thăm nhiều phía mới biết được người bắt cậu em vợ Tề Đại Quân của mình không ngờ lại chính là người sáng lập tập đoàn Carrefour Hoa Hạ, Phương Minh Viễn. Park Hyung-un tuy căm phẫn, nhưng cũng hiểu được Tề Đại Quân đáng bị như vậy, nếu như có người dám uy hiếp đến tính mạng của mình, chỉ cần có cơ hội y sẽ hạ thủ không chút do dự, huống chi là ông trùm của siêu thị bán lẻ Hoa Hạ, người sáng lập tập đoàn Carrefour, ảnh hưởng của Phương Minh Viễn. Ở Hoa Hạ, so với ảnh hưởng của Park Hyung-un ở Hàn Quốc còn lớn hơn. Rốt cuộc không bắn chết Tề Đại Quân cũng đã là thủ hạ lưu tình rồi. Nhưng hiểu thì hiểu, đối với việc Phương Minh Viễn lúc trước không chút nể tình, Park Hyung-un vẫn ghi hận trong lòng, chị của Tề Đại Quân vì chuyện này mà ở trước mặt y khóc lóc, nếu không vì cô ta đã sinh cho Park Hyung-un một đứa con ngoài giá thú, Park Hyung-un chắc hẳn đã đá cô ta sang Đông Bắc Hoa Hạ rồi. Tuy nhiên, Park Hyung-un cũng không vì tình riêng mà ảnh hưởng chuyện công, trên thương trường, kẻ thù và đồng minh thay đổi cũng giống như tuyệt kỹ Hoa Hạ biến đổi sắc mặt vậy, theo Park Hyung-un đây là chuyện quá đỗi bình thường. Chủ trì của phim Trường Hành Dương, Phương Bân, là chú của Phương Minh Viễn, cũng là người bên cạnh Phương Minh Viễn khi hắn gây dựng sự nghiệp, cho nên. Mục tiêu của Park Hyung-un đặt lên Phương Bân, chỉ cần có thể tạo quan hệ với Phương Bân, với địa vị của Phương Bân ở điện ảnh Cầm Hồ, Cameron và Go thế nào cũng phải nể mặt vài phần. Mà mình chỉ cần có thể gặp mặt Cameron và Go, sau này mọi việc sẽ tốt rồi. Tập đoàn tài chính Henkin hiện giờ không thiếu tiền. Hàn Quốc là một trong bốn con rồng Đông Á, những năm gần đây kinh tế phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những quốc gia phát triển kinh tế mới trên thế giới, cùng với sự nâng cao của thu nhập quốc dân, vị thế của người Hàn Quốc cũng theo đó mà từng bước thăng tiến. Khi không có tiền thì muốn tiền, có tiền rồi dĩ nhiên nghĩ tới danh, lúc trước tập đoàn tài chính Samsung sở dĩ liên kết với tập đoàn điện ảnh Zbert cũng không phải vì tập đoàn tài chính Samsung muốn tiến quên sự nghiệp điện ảnh, mà là muốn mượn gió đông tiến thêm một bước ra thị trường quốc tế. Cho nên Park Hyung-un nghĩ, chỉ cần tập đoàn tài chính Henkin nguyện ý trả giá đủ lớn, Cameron và Go cũng không phải là không thể động đến. Park Hyung-un còn không nói gì, Mã Ngọc Tài ở một bên đã cười nói. Anh Lý kia chẳng qua chỉ là vài cô tiểu minh tinh chưa gặp thời mà thôi, nếu anh Lý có ý, Mã Ngọc Tài tươi cười nói ra câu mà đàn ông đều hiểu. Lý Hổ Đông liền nhướng mày nói. Thật cảm ơn anh Mã. Mã Ngọc Đài khoát tay, tự có người hiểu ý đi đến chỗ mấy cô gái. Park Hyung Woon nhíu nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Mã Ngọc Đài nhìn bốn phía, lúc này đại sảnh tuy đã có không ít người, nhưng rất rõ ràng, nhân vật chính trong bữa tiệc tối này, Cameron và Go vẫn chưa xuất hiện. Anh Park, anh Lý, hay là chúng ta tới đó ngồi nghỉ một chút, các anh, đến bàn lấy ít món ăn. Được, Mã Ngọc Đài chỉ một góc bữa tiệc nói. Park Hyung Woon gật gật đầu, nếu không phải vì Cameron, y cũng không có hứng thú tham dự bữa tiệc này. Về phần phụ nữ, đối với công ty hàng không của y mà nói, có rất nhiều tiếp viên hàng không cho y chọn lựa, dĩ nhiên cũng không phải thứ gặp con gái liền sáp vô. Đương nhiên, cũng còn vì vợ y sẽ đến nhanh thôi. Chị của Lý Hồ Đông, Lý Chí Lợi cũng không phải là một chiếc đèn cạn dầu, mình mà vụng trộm cô ta sẽ mở mắt liếc một cái nhắm mắt liếc một cái, ngay trước mặt cô ta, mình với những cô gái kia anh em cũng không thoải mái. Lý Chí Lợi có thể mặc kệ em mình, không có nghĩa là mặc kệ ông xã mình. Nhóm người ở góc bữa tiệc ngồi xuống, quan sát mọi người trong sảnh. Lúc này trong sảnh bữa tiệc đã có gần 100 người, trong đó phần lớn đều là phóng viên có sức ảnh hưởng. Đến từ khắp nơi, ngoài ra còn có các đạo diễn và diễn viên nổi tiếng của phim Trường Hành Dương. Mọi người túm tụ một chỗ, sôi nổi trò chuyện. Đề tài chủ yếu, dĩ nhiên không gì khác ngoài phim Trường Hành Dương, Cameron, tập đoàn Zbert, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ và Phong Hiểu Cương. Đối với việc Phong Hiểu Cương không ngờ được tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ khen ngợi, những người này thèm muốn đến tận xương tùy. Không chỉ bởi vì từ nay về sau, sự nghiệp của Phong Hiểu Cương sẽ thuận buồm xuôi gió, mà còn vì không ngờ tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ còn cho ông ta 10 triệu để quay một bộ phim hài. Tài chính đầy đủ như vậy, khiến cho những người này thèm đỏ con mắt. Tuy rằng tiền lương đạo diễn là có hạn, nhưng là người quan trọng nhất trong đoàn phim, đạo diễn có quyền quyết định rất nhiều chuyện từ đó mà ra chỗ. Tốt cũng là cực kỳ khả quan, dự trù càng cao, khả năng tự do phát triển bên trong đương nhiên càng nhiều. Mà những diễn viên có mặt trong bữa tiệc này, cũng là một tâm trạng thấp thỏm mà nhìn cửa vào bữa tiệc chờ Phong Hiểu Cương xuất hiện, hy vọng có thể ở trước mắt ông ấy thể hiện thiện ý hợp tác. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không chỉ coi trọng Phong Hiểu Cương, hay, Phương. Biên kịch tác phẩm mới, mà còn muốn tranh thủ cơ hội tạo quan hệ tốt với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ. Trong giới điện ảnh Hoa Hạ, không chỉ có đạo diễn, nhóm biên kịch tha thiết muốn tạo quan hệ tốt với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ, cả các diễn viên cũng vậy. Nghĩ tới có thể cùng với những đạo diễn phim nhựa nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong trở thành minh tinh Đông Nam Á, những diễn viên này đều mơ đó là mình. Dĩ nhiên, nếu có thể như Ano nói thì không thể tốt hơn, đối với những người có chút tiếng tăm trong nước và thừa lòng tin vào năng lực bản thân như bọn họ thì họ cho rằng, chỉ cần có cơ hội trở thành minh tinh quốc tế cũng không phải không có khả năng. Mà tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ lại nắm giữ cửa vào từ Hong Kong đến Hollywood. Bọn họ không phải không nghĩ đến việc thể hiện thực lực trước Cameron, mà là tinh tường hiểu được cơm phải ăn từng chút, đường phải đi từng bước. Những ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong còn chưa đặt chân được đến Hollywood, bọn họ phần lớn tiếng Anh đều không thạo, muốn một bước tiến vào Hollywood, e chỉ tự làm mình mất mặt. Nhưng, Phong Hiểu Cương cũng là người trong nước, so ra, muốn hợp tác với Phong Hiểu Cương dễ hơn với Cameron nhiều. Hơn nữa như vậy, chính mình cũng lọt vào mắt của cấp cao tập đoàn điện ảnh. Cẩm Hồ, nếu như có duyên. Phong Hiểu Cương trong mắt bọn họ tuy chỉ là củ cà rốt cũng đã trở thành một cái cây tươi. Cách chương.